Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn ra ngoài đấy, muốn quay lại giường quá. Nhìn thấy nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn liền bật cười. Ý thức hắn đang nói đùa, được Tiểu Ánh ngốc nghếch cười theo, ngọt ngào mà xinh đẹp. Anh thực sự muốn quay lại giường, anh phải đi rồi. Ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh đấy, biết chưa? Em là đâu có. Tôn Hạo Trạch cúi xuống hôn nàng lần cuối rồi rời khỏi phòng. Mệt mỏi quá. Nàng nằm trở lại giường, duỗi thẳng chân tay, vẫn cảm thấy quá mệt. Vừa mới nhắm mắt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, lại nghĩ có lẽ là đặt trên bàn ngoài phòng khách. Sợ có việc gì trọng yếu, mặc dù thân thể mệt, nàng vẫn dậy mặc quần áo rồi đến phòng khách. Nàng xem điện thoại là Hương Dục, nàng lập tức nhấc máy. Hương Dục à, cậu tên mình. Tiểu Ánh, cậu có thể đến bệnh viện với mình không? Nghe thấy bạn tốt hiện tại ở bệnh viện, ngữ khí nghe qua có vẻ khổ sở, được Tiểu Ánh không khỏi thắc mắc, vội vàng cầm túi sách đến bệnh viện. Hương Dục sinh non à? Tối qua nàng té ngã ở nhà bạn trai, được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Máu ra quá nhiều, cuối cùng không cứu được sinh mạng nhỏ kia. Buổi sáng khi Hương Dục tỉnh lại, y tá cho biết tối hôm qua, sau khi bạn trai nghe nói, bác sĩ nói nàng không việc gì liền ly khai. Bởi vậy nàng liền gọi điện thoại cho người cùng trọ là Đường Tiểu Ánh. Hương Dục nhìn sắc mặt trắng bệch của bạn tốt, Đường Tiểu Ánh cảm thấy khổ sở. Nàng cho tới bây giờ không biết Hương Dục mang thai, nàng là bằng hữu của quán Thất Trách. Hương Dục à, thật xin lỗi, mình không biết cậu phát sinh chuyện như vậy, thật xin lỗi. Hà Hương Dục suy yếu nói, đứa ngốc này, cái này với cậu không quan hệ. Gọi điện thoại cho cậu chỉ là muốn cậu giúp mình. Mình không muốn ở trong bệnh viện một mình. Vậy bạn trai cậu đâu? Anh ta làm sao có thể mặc kệ cậu trong bệnh viện một mình? Tối hôm qua bọn mình đã chia tay rồi. Cái gì? Cậu mang thai đứa nhỏ quán, hắn còn đòi chia tay. Hà Hương Dục òa khóc. Mình cũng rất sốc mà. Hương Dục à, đừng khóc nữa. Nàng khóc, Đường Tiểu Ánh cũng khóc theo. Một giờ sau, Đường Tiểu Ánh vào cửa hàng cạnh bệnh viện mua đồ dùng này nọ, sau đó lại đi vào căng tin mua bát cháo thịt. Trong lúc chờ lấy cháo, nàng nghĩ tới chuyện của Hương Dục. Bạn trai Hương Dục làm trong ngành điện tử, hai người kết giao được hơn 3 tháng, hắn mới nói cho Hương Dục hắn đã kết hôn. Nhưng vì Hương Dục thương hắn, hơn nữa đối phương nói đã chuẩn bị ly hôn tí cưới nàng, bởi vậy Hương Dục tiếp tục cùng hắn kết giao, thậm chí thuê nhà ở chung cùng hắn. Chả trách có lúc Hương Dục nói muốn kết hôn. Khi Hương Dục phát hiện mình mang thai, bạn trai nàng lại muốn nàng đi phá thai. Hương Dục đương nhiên không muốn, còn hỏi bạn trai bọn họ khi nào thì kết hôn. Nàng biết nam nhân kia nói nàng đừng có nằm mộng, lại nói hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, làm gì mà coi như là thật vậy. Hơn nữa hắn là ai chứ, chả nhẽ ly hôn với vợ chỉ vì nàng ư? Hương Dục thương tâm đến thấu xương, về sau nàng mới biết nam nhân kia thực ra có bạn gái mới. Tối qua khi hắn trở lại phòng bọn họ thuê chung lấy này lấy nọ, hai người phát sinh to tiếng. Giờ mất thăng bằng nên Hương Dục té ngã. Nam nhân kia từ chối từ đầu tới cuối chỉ là đùa giỡn. Các bạn là không phải thiệt tình muốn kết hôn với mình. Mình thậm chí hoài nghi hắn có từng yêu thương mình hay không. Nhớ lại cảnh Hương Dục than thở khóc lóc kể ra, Đường Tiểu Ánh cảm thấy tâm đau. Có tiền là có thể đùa bỡn người khác à? Thậm chí sát hại một tiểu sinh mệnh, đứa nhỏ là của hắn mà. Cô gái à, cháu của cô được rồi. Vâng, cảm ơn. Đường Tiểu Ánh xách cháo cùng gì đó trên tay trở lại bệnh viện. Hương Dục đang ngủ, nàng không muốn đánh thức. Nếu nàng phát hiện Dương Dục yêu phải người như vậy sớm một chút, nàng sẽ khuyên Hương Dục cùng đối phương chia tay. Từ thời điểm nàng cảm thấy bạn trai Hương Dục thần bí, nàng nên truy vấn mới phải. Điện thoại của nàng vang lên, Lão Trạch gọi đến, nàng lập tức rời khỏi phòng bệnh ra hành lang nghe máy. Em đang ở đâu? Vì sao không ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh? Anh đang ở nhà ư? Ừ, công việc xong cho nên anh trở về. Em đang ở đâu đấy? Đi mua đồ ăn à? Không phải, em ở bệnh viện. Nàng kể lại chuyện Hương Dục với hắn. Vốn nàng nghĩ hắn không cần đến bệnh viện, nhưng hắn nói lập tức lại đây. Nàng biết hắn lo cho nàng sẽ bị đau lòng, bởi vậy đến cùng nàng. Đường Tiểu Ánh trở lại phòng bệnh, gặp muội muội Hương Dục đến. Nàng mở cặp lồng cháo đưa Hương Dục, hốc mắt hồng hồng ăn. Đường Tiểu Ánh thấy vậy cũng đỏ mắt theo. Tiểu Ánh, Hương thực ở trong này giúp mình là được, cậu về trước đi. Mình ở lại cùng cậu mà. Cậu không cần lo lắng đâu, mình không sao. Coi như đây là bài học, về sau mình sẽ không vì cái hạng đàn ông kia mà nhỏ một giọt lệ. Đây mới là Hương Dục yêu hận rõ ràng, cả tính kiên cường, tuy có phần suy yếu nhưng vẫn xinh đẹp. Khi được Tiểu Ánh đi ra bệnh viện, vừa gặp Tôn Hạo Trạch đi vào. Tiểu Ánh, em không sao chứ, bạn em đâu? Nàng khổ tâm ôm hắn khóc. Muội muội cậu ấy đến đây, Hạo Trạch. Chúng ta về trước đi. Em không định đi ăn nữa. Tự xin lỗi, em ăn không vô. Nàng thực sự không có khẩu vị. Hai người rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà Tôn Hạo Trạch thuận tiện mua cơm trưa. Nhìn nàng không ăn quá hai miếng liền không ăn nữa. Không sao, không cần giải thích. Bạn cùng phòng em chắc là không có việc gì. Em thấy mình không giúp được gì cho cô ấy, như vậy là bạn tốt được. Nếu em có thể phát hiện tên đó, nguyên lai là cái tên khốn kiếp như vậy, sớm một chút thì tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net